Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong kim dung thế giới có rất nhiều nam nhân trung tình, tuy nhiên trung tình đến mức độ như Hoàn Nhan Hồng Liệt thì không nhiều. Xét trong cái thế giới này mà nói, chỉ cần không phải là người mù hoặc thiểu năng trí tuệ đều biết sau khi Kim Thái Tổ buông tay thì người chịu trách nhiệm tiếp tục đô đại kim thống nhất thiên hạ chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nói trắng ra ông ta cho dù mang danh Triệu Vương nhưng thực tế đã là thái tử của Đại Kim. Võ công Hoàn Nhan Hồng Liệt không cao nhưng quyền lực của ông ta thì không có bất cứ một cao thủ võ lâm nào có thể địch lại. Toàn Chân ư, Thiếu Lâm ư, Cái Bang ư, Linh Thiếu Công ư, mấy môn phái được coi là mạnh nhất trên giang hồ này chỉ cần một lệnh điều binh của Hoàn Nhan Hồng Liệt liền triệt để xóa tên khỏi lịch sử. Ông ta là một nam nhân dậm chân một cái thiên cũng rung động ba lần. Một nam nhân đang nắm trong tay đỉnh cao quyền lực, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe thấy có một mỹ nữ nào đi được vào phạm vi 5 mét bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt. Người duy nhất có thể ở bên ông ta chính là Triệu Vương Phi Bao Tích Nhược. Thân là người nắm giữ vận mệnh Kim Quốc trong tương lai lại lấy một Vương Phi là người Hán, điều này chẳng khác nào nói tới mẫu nghi thiên hạ tương lai là người Hán cả. Chỉ bằng một việc này Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chịu không ít áp lực nhưng ông ta toàn bộ đều bỏ qua hết. Cuộc đời Hoàn Nhan Hồng Liệt là một người lý trí, ông ta từ trước đến nay chỉ lấy đại nghiệp làm trọng, vinh hoa phú quý hay tuyệt thế mỹ nhân tòng mắt ông chỉ là phù hoa khói tím, lần duy nhất Hoàn Nhan Hồng Liệt hành động theo con tim, để lý trí toàn bộ bị lấn át chính là vì Bao Tích Nhược, vì sự kiện hai nhà Dương Quách kia. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong yến tiệc có thể tuyển rất nhiều mỹ nữ, có thể cho bất cứ khách quý nào thoải mái ôm ấp mỹ nữ, ngay cả Dương Khang nếu thích cũng có thể tay trái một người, tay phải một người, tuy nhiên Hoàn Nhan Hồng Liệt lại tuyệt đối không đụng vào bất cứ một nữ nhân nào. Hoàn Nhan Hồng Liệt năm nay có lẽ hơn 40 hoặc gần 50, tuổi tác của ông ta thế nào thì vô song cũng không có hứng thú cho lắm, bất quá một nam nhân đứng ở đỉnh cao quyền lực như Hoàn Nhan Hồng Liệt vậy mà không có lấy một tiểu thiếp, không có cho dù chỉ một tình nhân. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ cần đưa tay ra nữ nhân sẵn sàng quỳ gối trước cái hoàng quyền đó, việc Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ cưới duy nhất Bao Tích Nhược chẳng khác nào đương kim thiên tử lại không có 3.000 giai nhân nơi. Hậu cung cả, chỉ bằng một điểm này đã nói lên Hoàn Nhan Hồng Liệt trung tình thế nào. Hoàn Nhan Hồng Liệt không phải sinh ra trong gia đình bình thường mà là sinh ra trong gia đình đế vương, là người nắm giữ tương lai toàn bộ Kim Quốc, có thể khiến nam nhân như Hoàn Nhan Hồng Liệt cam tâm tình nguyện một đời một kiếp nguyện ở bên mình, điều này cũng làm vô song đối với Bao Tích Nhược tò mò không thôi. Hắn rất nhiều khi muốn biết Bao Tích Nhược là một nữ nhân như thế nào. Rất nhiều người trong thiên hạ cũng muốn biết Triệu Vương Phi là người như thế nào. Triệu Vương Phi không thích trốn náo nhiệt, vì vậy trong các yến tiệc đều không có mặt nàng, nàng thích chỉ là thích bữa ăn gia đình ấm cúng. Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể tổ chức yến tiệc đến rất muộn nhưng muộn thế nào ông cũng phải trở về cái nơi bình dị đến mức quê. Mùa nơi hậu viện, đây là nơi hạnh phúc nhất, nơi bình an nhất của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Công bằng mà nói Hoàn Nhan Hồng Liệt có lỗi với Bao Tích Nhược, có lỗi với hai dọ Dương Quách, nhưng đứng trên phương diện một người chồng, một người nam nhân của một nữ nhân thì Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể sử dụng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Rất nhiều người biết việc của Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích Nhược, rất nhiều người còn vì Bao Tích Nhược tốt số mà ghen tị, cũng chính vì thế không có bất cứ ai dám nghĩ đến việc Bao Tích Nhược ngoại tình, chỉ bởi một nữ nhân như Bao Tích Nhược không có cơ sở nào để ngoại tình cả. Hoàng Dung không như đám người Kim, nàng cũng không hiểu quá rõ về Triệu Vương Phi làm người như thế nào, nhưng đứng từ góc độ của bản thân nàng mà xem xét, khi nàng đã chấp nhận cưới một nam nhân thì đời này nàng chỉ là của một mình hắn, từ góc độ đạo đức mà nói nàng không bao giờ chấp nhận việc ngoại tình của Bao Tích Nhược. Từ một cái bóng đen mà nói cũng khó lòng nào phán xét Bao Tích Nhược ngoại tình, cho dù xung quanh nơi đây đột nhiên không có vệ binh hoặc tỷ nữ khiến sự xuất hiện của nam nhân kia càng thêm óm muội thì Hoàng Dung cũng vẫn chưa thể chắc chắn việc Bao Tích Nhược đang phản bội Hoàn Nhan Hồng Liệt, vì vậy nàng cố gắng tiến vào sâu hơn một chút, cố gắng núp dưới cửa sổ phòng Bao Tích Nhược, cố gắng nhìn he hé vào bên trong. Không nhìn thì thôi mà nhìn một cái Hoàng Dung suýt nữa cắn vào lưỡi của bản thân mình, nàng vậy mà nhận ra nam nhân kia gọi là Dương Thiết Tâm. Ấn tượng của Hoàng Dung về Dương Thiết Tâm chỉ dừng lại ở việc ông ta là cha của Mục Niệm Thư, còn lại không có gì cả, chỉ là nếu Dương Thiết Tâm là nhân tình của Triệu Vương Phi Bao Tích Nhược thì nàng đánh chết cũng không nghĩ tới. Thế giới đôi khi như có một loại lực lượng vô hình, loại lực lượng cứ như cố sắp xếp những thứ bị thay đổi về với quỹ tích ban đầu của nó vậy. Vô Song xuất hiện đóng vai Đông Phương Bạch liền tháo một mắt xích quan trọng trong cốt truyện anh hùng xạ điêu, khiến Quách Tĩnh cùng Âu Dương Khang không có cơ hội tỉ thí với nhau, khiến Vương Sử Nhất không có cơ hội ra tay giúp đỡ Quách Tĩnh để rồi hai người quen biết nhau. Tưởng như sự xuất hiện của nhân vật Đông Phương Bạch thay đổi rất nhiều thứ, nhưng qua mấy lời chém gió của Khâu Sử Cơ thì lại khiến Mục Niệm Từ bị giữ lại trong vương phủ, về phần Dương Thiết Tâm dĩ nhiên lại không đụng đến, bản thân Hoàn Nhan Hồng Liệt chính là muốn dùng Dương Thiết Tâm dụ Đông Phương Bạch đến cứu Mục Niệm Từ. Dương Thiết Tâm thì nào biết ai là Đông Phương Bạch, thấy con gái bị giam trong Hoàn Nhan Vương phủ liền trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu con gái mình, sau đó ông ta quyết định muốn dùng Triệu Vương Phi làm sức ép bắt Hoàn Nhan Hồng Liệt thả người. Kế hoạch của Dương Thiết Tâm là tốt nhưng thực lực của ông ta quá yếu, làm gì có khả năng vượt qua đám thủ vệ binh của Bao Tích Nhược để mà lại gần, tuy nhiên ông trời lại tương đối thích trêu đùa người khác. Dương Thiết Tâm vì không thể lịa gần Triệu Vương Phi vì vậy chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, ông ta nghe ngóng được Triệu Vương Phi thích đi lễ chùa ở An Khang Tự vì vậy liều mình ở An Khang Tự cố gắng lẩn trốn sau pho tượng Quan Âm đợi mục tiêu tiến đến. Bao Tích Nhược đáng nhẽ ra cũng không đi tới An Khang Tự nhưng ai bảo sát khí của Vô Song làm. Dương Khang nằm mơ cũng gặp ác mộng, Bao Tích Nhược thương con vì vậy liền muốn xin cho con trai một tấm bùa bình an, ở tại An Khang Tự chính là lúc Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược chính thức gặp lại nhau. Ngày hôm nay Bao Tích Nhược cố gắng chọn lúc Hoàn Nhan Hồng Liệt tổ chức yến tiệc không thể về sớm lại điều toàn bộ vệ binh cùng tỷ nữ ra ngoài mà đợi Dương Thiết Tâm đến, hai người muốn tìm cách cứu Mộc Niệm Từ ra sau đó để Dương Thiết Tâm rời đi trước, Bao Tích Nhược muốn thuyết phục Dương Khang sau đó hai mẹ con liền lén rời khỏi vương phủ. Kế hoạch của hai người Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược thực sự có trăm ngàn lỗ hổng nhưng với khả năng của hai người có lẽ cũng chỉ nghĩ được đến vậy mà thôi. Hoàng Dung không biết được mối quan hệ ẩn sau hai người Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược nhưng nàng lại nghe loáng thoáng vài thông tin, ví dụ như Hoàn Nhan Khang vốn gọi là Dương Khang, người này không phải con trai của Hoàn Nhan Hồng Liệt mà là con trai Dương Thiết Tâm. Ngồi ở ngoài man đêm đen, hôm nay Hoàng Dung chỉ có thể yên lặng mà nghe, yên lặng mà quan sát cuộc nói chuyện của Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược. Cũng may cho Hoàng Dung là cả Bao Tích Nhược hay Dương Thiết Tâm võ nghệ đều không cao, căn bản không cách nào phát hiện ra cuộc nói chuyện này đã bị người khác nghe lén. Đêm tối trời không trăng cũng chẳng có sao, màn đêm đen kịt, Hoàng Dung thích ngắm bầu trời đêm nhưng bầu trời đêm như thế này thì lại cho nàng một cảm giác ô quạnh khó hiểu. Ông trời thật sự cứ như cố tình bắt ép cho Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm gặp mặt nhau, bởi hôm nay Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không có trở về căn nhà tranh kia của Bao Tích Nhược đã rất lâu rồi. Hoàn Nhan Hồng Liệt mới không trở về bên người vợ yêu bởi vì trước mặt ông ta đang có một việc quả thực làm Hoàn Nhan Hồng Liệt cực kỳ để tâm. Yến tiệc hôm nay có thể coi là thất bại thảm hại nhưng cái loại thất bại như vậy thì Hoàn Nhan Hồng Liệt thậm chí vui cười còn không xong, trong ngự thư phòng của ông ta lúc này đèn đuốc vẫn sáng trưng, trong phòng xuất hiện hai thân ảnh, một của Hoàn Nhan Hồng Liệt còn một của Vô Song. Bản thân Vô Song có thể am hiểu chút mẹo vặt, có thể tận dụng ưu thế xuyên Việt mà nắm bắt chút lợi thế, am hiểu một chút thủ đoạn kiếm tiền, bất qua cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Đứng trước mặt một thượng vị giả như Hoàn Nhan Hồng Liệt làm Vô Song thay đổi rất nhiều nhân sinh quan, Hoàn Nhan Hồng Liệt cho Vô Song biết rốt cuộc muốn nắm giữ quyền lực khổng lồ thì khả năng cũng phải khổng lồ. Thế nào, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thực lực cực kỳ đáng sợ về rất nhiều mặt như quân sự, kinh tế, ngoại giao, nội chính, đây là một nhân vật có hùng tâm trang trí, có khả năng trị quốc bình thiên hạ, còn Vô Song thì lại có một số thứ mà chính Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không tưởng tượng ra, đó là cái suy nghĩ không nằm trong nhận thức bình thường của thế giới này. Sau khi phá tung cái yến tiệc của Hoàn Nhan Hồng Liệt ra thì ông ta cùng Vô Song chính thức bắt tay vào bàn đàm phán, chính thức đi cùng với nhau trên một con thuyền, cùng nhau hoạch định tương lai. Tương lai mà Hoàn Nhan Hồng Liệt vẽ ra rất đáng sợ, ông ta muốn xây dựng lực lượng ở Yến Kinh sau đó lấy Yến Kinh làm bàn đạp, nhưng không phải là tấn công nhà Tống mà là diệt đi nhà Liêu, Hoàn Nhan Hồng Liệt thậm chí hoạch định cụ thể thời gian diệt Liêu, ông ta tin tưởng bằng vào lực. Lượng Đại Kim diệt đi nhà Liêu chỉ mất 2 năm. Hai năm này là một mốc thời gian mà Hoàn Nhan Hồng Liệt đặt ra cho mình cũng như đặt ra cho cả Vô Song, nếu Vô Song muốn đặt chân vào Võ Lâm Trung Nguyên, muốn mở đường thâu tóm Võ Lâm cho Hoàn Nhan Hồng Liệt thì hắn cũng chỉ có 2 năm, trong 2 năm hắn ít nhất cũng phải xây dựng được một cái đại phái trong giang hồ. Ta đã nói cho cháu biết kế hoạch của bản thân ta cùng ông nội, nói trắng ra bản thân Kim Quốc chúng ta hiện nay thừa sức nuốt chửng Đại Liêu đã suy tàn, bất quá chó cùng thì cắn càn, từ trận đánh ở Yến Kinh mà nói đã khiến ta cảm thấy có chút phải suy nghĩ lại. Năm đó ta đã gặp một trong những trụ chống trời của nhà Tống là Nhạc Phi, Nhạc tướng quân lúc đó nhận lệnh mà công phá Yến Kinh, khi đó Yến Kinh vẫn đang trọng tay người Liêu, phải biết Nhạc Phi là người mà Thái Tổ cũng không thể coi thường, Thái Tổ nói nếu nhà Tống trên dưới đồng lòng lại thêm Nhạc Phi làm nguyên soái có thể phóng tay mà làm thì thiên hạ này đã chia ba rồi chứ chẳng phải là dục diện như hiện nay. Nhạc Phi năm đó vốn có cơ hội rất lớn đuổi người Liêu ra khỏi Yến Kinh, đồng thời lấy lại luôn Yến Vân Thập Bát Châu trở về cho nhà Tống, tuy nhiên giữa đường lại có kẻ gian đục nước béo cò, khích bác sĩ khí đã tắt của người Liêu, đám người Liêu liền bất chấp tất cả cắn ngược lại quyết một trận tử chiến với Nhạc tướng quân, một trận chiến này khiến Nhạc tướng quân lần đầu phải chấp nhận lui binh, không thể tiến thêm vào đất Yến Kinh, trận chiến này cũng bắt đầu tạo tiền đề cho người Kim chúng ta nhanh chân đoạt Yến Kinh trước rồi bức Nhạc Phi không thể không lui binh. So tài cầm quân Nhạc Phi hơn ta không? Biết bao nhiêu lần, nhân vật bậc này còn suýt ôm hận dưới tay người Liêu thì có thể biết chiến lực của đám người bọn họ mạnh thế nào, nhất là lúc bị dồn đến bờ vực. Vì vậy nếu Đại Kim liều mình đánh một trận cho dù thắng cũng chỉ là thắng thảm, cũng vì nguyên do này mà ta mới phải tích binh lực trong một khoảng thời gian dài. Nếu kế hoạch không có gì ngoài dự kiến thì năm sau chúng ta sẽ khởi binh lấy đi Yến Vân rồi bắt đầu Nam Hạ, hướng về Đại Liêu mà rét ai. Ta đã cho cháu biết đại khái kế hoạch 2 năm sau của Kim Quốc, vậy cháu sẽ cho ta biết cái gì, kế hoạch tiến vào Trung Nguyên của cháu rốt cuộc là gì? Nghe lời Hoàn Nhan Hồng Liệt hỏi Vô Song mới thật sự cảm thấy áp lực, đừng nghĩ Hoàn Nhan Hồng Liệt vốn ôn hòa đến cả cháu cũng bắt đầu dùng để xưng hô với Vô Song, cảm giác thân thiết giữa hai bên là không? Biết tuy nhiên muốn bắt tay cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt không chỉ cần vốn mà còn cần chân tài. Vốn thì Vô Song đương nhiên có, nhưng đây rõ ràng là vốn mượn của Lý Thu Thủy. Chân tài thực học Vô Song có, nhưng chỉ bằng mấy thứ thể hiện ra trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt trong yến tiệc thì còn xa xa không đủ. Vô Song đối với câu hỏi đầy áp lực kia liền hơi hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn, trong tay còn cầm một cây bút lông của Hoàn Nhan Hồng Liệt, ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Trải qua cả tháng đến thế giới này, Vô Song cũng tương đối biết địa hình cùng địa thế, tại Trung Nguyên Võ Lâm mà nói lấy Toàn Chân giáo đứng đầu đạo giáo, Thiếu Lâm đứng đầu Phật giáo, còn Cái Bang thì là thiên hạ đệ nhất bang, bản thân Toàn Chân đã thụt lùi rất nhiều so với Thiếu Lâm cùng Cái Bang, vì vậy Trung Nguyên Võ Lâm hiện nay gần như Cri. Có thể lấu Cái Bang cùng Thiếu Lâm làm Thái Sơn Bắc Đảo. Thiếu Lâm có số lượng cao thủ cực nhiều, nhiều đến mức dọa người, còn Cái Bang lại dùng quân số áp đảo tất cả mà tề danh cùng Thiếu Lâm, đây là hai đại phái đại diện cho chất cùng lượng. Muốn ưng hùng xưng bá nơi Võ Lâm thì cần phải có một thế lực đủ để kháng cự lại Thiếu Lâm cùng Cái Bang, tuy nhiên nếu chỉ trong thời gian 2 năm mà muốn át đi uy thế của hai đại phái này là việc gần như không tưởng, vì vậy Vô Song mới phải cần cho Hoàn Nhan Hồng Liệt biết con đường mà Vô Song chọn. Vương gia thế lực Võ Lâm vốn chia bè kết phái, cho dù Thiếu Lâm hay Cái Bang cũng chẳng đồng lòng, nhưng chung quy nếu bị tác động đến lợi ích thì dù là Cái Bang hay Thiếu Lâm đều sẽ cùng nhau đứng về một chiến tuyến. Võ Lâm hiện nay có thể nói là thời kỳ phi thường đặc biệt, người ta nói nơi có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, nhưng hiện tại trong Võ Lâm thì phần sáng quá mạnh, phần tối gần như không có cách nào tồn tại, bất quá chính vì phần tối quá lép về trước phần sáng mà có thể lợi dụng một chút. Vương gia đã chiêu mộ được Bạch Đà Sơn Trang thì chắc cũng đã nhìn ra vấn đề này, cái bánh Võ Lâm Trung Nguyên thật ra quá hẹp, gần như không có cách nào chen một chân vào, muốn có đủ lực để chia miếng bánh này chỉ có mượn ngoại lực, gom hết toàn bộ các thế lực ngoại bang sau đó cùng tiến vào Trung Nguyên. Thế lực ngoại bang tất nhiên tuyệt đối không yếu, đầu tiên có thể kể đến Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, Thiên Sơn Linh Thiếu Cung, Tuyết Sơn Phái Tây Vực. Bạch Đà Sơn Trang, đây có thể coi là những thế lực có thể thử chiêu mộ, bởi bọn họ không nằm rõ ở làn danh chính hay tà, gần như không liên quan gì đến Trung Nguyên Võ Lâm mà chỉ tọa hạ một phương không màng thế sự. Vương gia hiện nay cứ coi như đã nắm giữ Nhất Phẩm Đường cùng Bạch Đà Sơn Trang, nhưng chỉ bằng hai thế lực này liền có chút thiếu, vì vậy. Cái nhìn của ta liền bắt đầu từ Tuyết Sơn Phái đi, ta muốn đến Đại Tuyết Sơn một chuyến, mời Bạch Tự Tại ra tay. Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi hơi trầm ngâm lại, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì, sau đó đột nhiên bật cười. Có bao nhiêu tự tin có thể khiến Tuyết Sơn phái rời khỏi Đại Tuyết Sơn, hơn nữa tại sao không chọn những thế lực như Thiết Trưởng Bang ở ngay trong Trung Nguyên, tại sao cứ phải đi tới Đại Tuyết Sơn? Vô Song cũng đã sớm nghĩ ra phương án đối đáp, hắn chỉ thản nhiên đáp lại. Cửu Thiên nhận quá yếu, đã làm phải làm tốt nhất, phải mời được nhân vật mạnh nhất xuất sơn, nếu vương gia muốn chiêu mộ. Cửu Thiên Nhận làm cru lực của trận đánh lớn này không bằng cứ để Vô Song đứng ra, 2 năm thời gian là thừa đủ để Vô Song vượt qua Cửu Thiên Nhận rồi, nếu đã vậy cần gì phải lên kế hoạch. Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể cảm thấy sự tự tin cường đại trong lời nói của Vô Song, ông ta quả thật cũng cảm thấy nếu cho Vô Song thời gian thì câu nói này cũng chẳng phải ngông cuồng. Đã làm thì phải làm tốt nhất đúng không, được, chỉ cần cháu có thể khiến Tuyết Sơn phái đầu nhập Đại Kim, ta liền chính thức đại diện cho Kim Quốc thỏa mãn cho cháu tất cả yêu cầu trong việc xâm lược Trung Nguyên Võ Lâm. Có một điều Vô Song cũng không nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt, đó chính là Đại Tuyết Sơn nằm gần Lôi Cổ Sơn. Chuyến này hắn muốn chọn Đại Tuyết Sơn cũng chính vì có thể đi qua Lôi Cổ Sơn, có thể nhìn một chút nhân vật Vô Nhai từ kia. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.